Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, sinh tử trong nháy mắt. Thật mạnh, một kích này, Lộ Gia không sai đã đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Liễu Thư Hằng hiện tại thực lực của mình đều đã có thần vương tứ trọng cảnh, lại thêm hắn thuộc về Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm, vậy hắn một kích này có thể đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, cũng là không thể bình thường hơn được tình huống. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tiếp đó. Bất quá một kích này, ngươi là có hay không còn tiếp được đến đâu. Thánh kiếm, sinh tử, bỗng nhiên ở giữa, Liễu Thư Hằng liền trực tiếp đem trong tay hắn như thủy tinh bảo kiếm ném đi ra. Sau đó hắn đem trong tay hắn thiên địa kỳ thư cũng ném đi ra. Sau đó, biến hóa ra hiện, sách của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành một thanh hắc chết kiếm, cùng cái kia một thanh thánh kiếm, kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó hai thanh kiếm, lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó cái này một đen một trắng hai thanh kiếm, thì hiện lên hai bên hai đường, hướng về Bạch Vũ chạm tới. Bạch Vũ đầu tiên là đánh ra bốn đánh. Cái này bốn đánh, tràn đầy một loại cuồng bạo. Trong nháy mắt phát ra cái này bốn đánh, cho dù là lấy Bạch Vũ cường độ thân thể, cũng có chút không thể thừa nhận qua. Nhưng là cho dù là đánh ra cái này bốn đánh, Bạch Vũ cũng không phải đặc biệt yên tâm. Lúc này, hắn trả tiến nhập bị động phòng ngự trạng thái. Mà vừa lúc này, Bạch kiếm cùng hắc kiếm trong nháy mắt thì cùng cái này bốn đánh đánh vào nhau. Sau đó cái này bốn đánh trực tiếp liền bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá bể nát. Bạch Vũ thân thể thì không có chút nào giữ lại hiện lên hiện tại cái này hai đánh phía trên. Sau đó cái này hai đánh thì đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ cái kia tựa như núi cao trên thân thể, nhất thời xuất hiện hai nói khe nứt to lớn. Cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, hắn liền thân thể đều lõm. Bạch Vũ oa một tiếng thì phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng, tràn đầy một cỗ vẻ uể oải. Vũ lão, ngươi cảm thấy hiện tại Miêu Mộ Tiên còn có thắng lợi khả năng sao? Vũ cơ tay, lúc này đã chăm chú nắm ở cùng nhau. Nàng đang suy nghĩ một hồi đến cùng muốn hay không cứu Miêu Mộ Tiên. Nhưng là đáp án hiển nhiên là khẳng định. Bạch Vũ là đối phó thiên ý quan trọng, nàng là không thể nào không cứu. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Trên lôi đài, Liễu Thư Hằng lấy một bộ người thắng lợi tư thái nhìn lấy Bạch Vũ. Phía dưới Mộ Dung Vũ Nhi cùng Miêu Tiểu Khai bọn người đã sớm siết chặt quyền đầu. Lập tức Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi đám người trên mặt lo lắng. Thậm chí Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt đều có chút nháy đỏ. Tính cả Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người, lúc này đều mang tức giận nhìn lấy Liễu Thư Hằng. Miêu Mộ Tiên, đánh không lại thì nhận thua đi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng là Bạch Vũ vẫn là bằng vào loại kia khẩu hình, đem Mộ Dung Vũ Nhi mà nói cấp phán đoán đi ra. Lão đại, nhận thua, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngưu Tiểu Khai thì hoàn toàn không có Mộ Dung Vũ Nhi căng thẳng. Hắn lời này là hét ra. Bạch Vũ nhìn lấy phía dưới mọi người, tâm lý hơi hơi cảm động. Lúc này hắn vốn là cũng có tâm nhận thua, chỉ có thể nói Liễu Thư Hằng quá mạnh. Tuy nhiên hắn bại bởi Liễu Thư Hằng, nhưng là đây cũng là trong dự liệu sự tình. Tất cánh hắn hiện tại còn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắn vốn là không có nghĩ qua đi vào thần vương tam trọng cảnh trên lôi đài, có thể tiến 10 vị trí đầu tiến trước 5. Thiên tài, không phải chỉ có một mình hắn mà thôi. Hưu, mà ngay tại lúc này, lại là một đạo kiếm quang bén nhọn hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Liễu Thư Hằng trông thấy Bạch Vũ một mực không nhận thua, hắn sớm đã bị làm hao mòn xong kiên nhẫn, cho nên hắn xuất thủ lần nữa. Ta nhận thua. Bạch Vũ lúc này trên thân thụ cực nặng thương tổn, cho nên lúc này hắn muốn ngăn cản một kích này, đều lộ ra vô cùng khó khăn. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp mở miệng nhận thua. Thế mà, tại hắn mở miệng nhận thua thời điểm, cái kia trong dự liệu hộ cháo dâng lên trắng noãn quang mang đến đem hắn bảo hộ ở trong đó tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này có chút bối rối. Đồng dạng hai vị võ giả tại trên lôi đài trận đấu, chỉ cần một phương khác nhận thua, như vậy hộ cháo liền sẽ có bảo vệ lực lượng, làm đến nhận phe thua, trực tiếp bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy, bảo hộ lấy người này miễn bị thương tổn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nhận thua về sau, cái này trong tưởng tượng hộ cháo cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cái này tự nhiên là bởi vì thánh nữ cùng Vũ Cơ hai người đánh một cái đánh bạc mà thôi. Vừa thánh nữ đã đối hộ cháo động tay chân. Chuyện gì xảy ra? Người phía dưới đột nhiên cũng cợt nhả loạn cả lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ cùng Liễu Thư Hằng ở giữa chiến đấu. Lúc này, Bạch Vũ nhận thua lại không có hộ cháo lực lượng. Cái này để bọn hắn cảm thấy một loại hoảng sợ. Bởi vì nói không chừng, cái kế tiếp nhận thua về sau, cái này hộ cháo lực lượng không sinh hiệu người, cũng là bọn họ liền đem làm đối thủ thủ hạ vong hồn. Dừng tay, lúc này Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao còn có Mộ Dung Vũ Nhi bọn người không trầm được. Bọn họ hiện tại thậm chí mặc kệ cái này cái gọi là quy tắc. Hiện tại Bạch Vũ đã nhận thua, vậy đối phương thì không có lần nữa xuất thủ sự tất yếu. Thế mà, liền tại bọn hắn bay đến hộ cháo phía trên trong nháy mắt, bọn họ trực tiếp thì bị đẩy lùi ra. Đây là hai người đấu trường. Cái này tự nhiên không ảnh hưởng người bên ngoài, ảnh hưởng đến hai người bọn họ chiến đấu. Mà Mộ Dung Vũ Nhi đám người thực lực lại không có đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh trở lên, cho nên tự nhiên không phá nổi cái này hộ cháo. Oanh! Cùng lúc đó, một kích này liền trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vừa hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại một kích này ngoài dự liệu của hắn, cho nên thậm chí hắn đều từ bỏ ngăn cản. Cái này dẫn đến một kích này, tuy nhiên uy lực cùng vừa rồi thánh kiếm sinh tử so sánh với yếu rất nhiều, nhưng là này tạo thành lực sát thương so với vừa mới một kích này không hoảng sợ nhiều để, bởi vì Bạch Vũ không có chống cự. Hắn hiện tại phảng phất như là chính như Liễu Thư Hằng nói tới đồng dạng. Hắn là thịt trên thớt, Liễu Thư Hằng có thể tùy ý cắt chém. Liễu Thư Hằng lúc này trên mặt cũng lộ ra một vệt cổ quái chi ý đến. Hắn cũng không nghĩ tới cái này hộ cháo đột nhiên thì không sinh hiệu. Chẳng lẽ là thánh nữ ý tứ? Liễu Thư Hằng dù sao cũng là thánh sơn người. Cái này hộ cháo đến cùng hội vì sao không sinh hiệu? Chỉ có hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn là cực kỳ thông minh người, cho nên trong chớp nhoáng này, là hắn biết, chỉ sợ là thánh nữ có ý muốn để Bạch Vũ chết. Cho nên hắn căn bản cũng không có định cho Bạch Vũ phản ứng thời gian. Vừa Bạch Vũ nhận thua, hắn chỉ coi làm không có nghe được. Phán quyết, sinh tử, hắn lần nữa đánh ra dạng này nhất kích. Hắn gắng đạt tới nhất kích liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Mà một kích này, cơ hồ là hắn hiện tại có thể phát ra cường đại nhất nhất kích. Ngay tại một kích này đánh ra thời điểm, thiên chi bên trong, đột nhiên, cũng là hai đạo đen trắng chi kiếm, như là lấy mạng chi kiếm đồng dạng, hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Chẳng lẽ là bên trong ngọn thánh sơn có người muốn ta chết? Bạch Vũ tự nhiên không nghĩ tới thánh nữ tầng kia đi. Tất cánh trước đó không lâu, thánh nữ còn ra tay đã giúp hắn. Thế mà, kỳ thật bây giờ nghĩ giết hắn, thì thật là thánh nữ. Xem ra, chỉ có đột phá a. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.